Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chương 301, Thủ tịch sinh chi tranh. Hoàng Giai Phủ Lục, nhìn xem Lư Hiểu Mai bên ngoài cơ thể màu đỏ vòng phòng hộ. Dương Phong khóe miệng có chút co lại nói, Dương Phong, ngươi bây giờ chịu thua còn kịp, để tránh chờ sẽ ta đưa ngươi đánh tìm không thấy Nam Bắc. Bị màu đỏ vòng phòng hộ thủ hộ lên Lư Hiểu Mai. Đầy mặt đắc ý nhìn qua Dương Phong gào lên. Lư Hiểu Mai, ngươi đây là tại phạm quy. Không biết sao, nghe được Lư Hiểu Mai lời nói. Dương Phong khẽ nhíu mày nói. Dương Phong, vũ khí, phù lục là thực lực võ giả một bộ phận. Ta sử dụng hoàng giai phù lục làm sao có thể xem như phạm quy đây? Nhìn thấy Dương Phong cau mày bộ dáng, Lư Hiểu Mai một khuôn mặt nụ cười đắc ý nói ra. Đã như vậy, ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe được Lư Hiểu Mai lời nói, khi nhìn đến Lư Hiểu Mai tươi cười đắc ý, Dương Phong một khuôn mặt vẻ trào phúng nói ra. Nói xong, Dương Phong liền lật bàn tay một cái. Một chồng hoàng giai phù lục xuất hiện tại hắn bàn tay bên trên. Tản ra kịch liệt năng lượng ba động. Dương Phong tại Lam Tinh Đại Lục thu phục nhiều như vậy thần hạch cảnh võ giả. Còn nắm giữ khôi lỗi môn truyền thừa thủy tinh. Trong tay hoàng giai phù lục không biết có bao nhiêu. Liền xem như huyền giai phù lục cũng có không ít. Lúc đầu Dương Phong còn không muốn sử dụng những bùa chú này. Hiện tại Lư Hiểu Mai mong muốn sử dụng hoàng giai phù lục nghiền ép chính mình. Dương Phong chuẩn bị lấy kỳ nhân chi đạo hoàn lại một thân chi thân. Sử dụng những bùa chú này hào hào giáo huấn Lư Hiểu Mai khẽ đảo. Ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy hoàng giai phù lục? Nhìn thấy Dương Phong trong tay một chồng hoàng giai phù lục. Lư Hiểu Mai trên mặt nụ cười đắc ý im bặt mà dừng. Một khuôn mặt vẻ kinh hãi lớn tiếng gào lên, vũ khí, phù lục, mặc dù là thực lực võ giả một bộ phận, nhưng mà các ngươi hiện tại là tiến hành học viện thủ tịch sinh hậu tuyển tranh đoạt, mà không phải tiến hành sinh tử chém giết, chỗ lấy các ngươi vẫn là không cần sử dụng vượt qua quá mức cường đại phù lục cùng vũ khí tốt hơn. Nhìn thấy Dương Phong trong tay một chồng hoàng giai phù lục, đại điện ở trong Hà Đào khóe miệng có chút co lại. Vốn đang chuẩn bị để sử dụng hoàng giai phù lục Lư Hiểu Mai. Hào hào thăm dò một chút Dương Phong thực lực cùng sức chiến đấu. Hiện tại chỉ có thể đứng ra đến. Lớn tiếng chặn lại nói. Nếu đạo sư nói như vậy ta liền không sử dụng hoàng giai phù lục. Nghe được Hà Đào lời nói, Dương Phong mỉm cười. Lật bàn tay một cái, liền đem trong tay một chồng hoàng giai phù lục thu nhập không gian giới chỉ. Tiếp đó một khuôn mặt ý cười nhìn qua Lư Hiểu Mai. Hừ, không cần hoàng giai phù lục, ta cũng có thể đưa ngươi đánh tìm không thấy Nam Bắc. Nhìn thấy Dương Phong nụ cười trên mặt, Lư Hiểu Mai xinh đẹp khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ phẫn nộ. Dùng hết sức không vui ngữ tức giận lớn tiếng gào lên. Nói xong, Lư Hiểu Mai liền ngưng thể nội pháp lực quán chú. Bên ngoài cơ thể hỏa hồng sắc vòng phòng hộ nhanh chóng tiêu tan. Hóa thành một chương hoàng giai phù lục. Bị hắn thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Xem ta như thế nào hút chết ngươi. Thu hồi hoàng giai phù lục đằng sau. Lư Hiểu Mai nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay màu đỏ trường tiên phát ra một đạo giòn vang. Tại hắn vung vẩy phía dưới, hóa thành một đầu màu đỏ trường long, hướng Dương Phong trên người quật mà đi. Quỷ ảnh bộ, đối mặt Lư Hiểu Mai trường tiên quật, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào. Quỷ ảnh bộ thân pháp thi triển ra. Còn như quỷ mị đồng dạng biến mất tại chỗ, linh hoạt tránh thoát Lư Hiểu Mai trường tiên quật, xuất hiện tại Lư Hiểu Mai bên người, tay phải thành quyền, mang theo hào quang sáng chói cùng lực lượng kinh khủng, hướng Lư Hiểu Mai đập lên người đi. Hừ, đối mặt Dương Phong nắm đấm công kích, Lư Hiểu Mai đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ lạnh hừ một tiếng. Thể nội pháp lực phun trào, nguyên một đám hình bầu dục năng lực tấm chắn xuất hiện tại Dương Phong trước người, chặn Dương Phong nắm đấm đường đi. Nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, nguyên một đám hình bầu dục năng lực tấm chắn tại Dương Phong nắm đấm oanh kích phía dưới vỡ vụn, hóa thành đầy trời năng lực điểm sáng. Thiên nữ tán hoa, Lư Hiểu Mai mượn nhờ Dương Phong đánh nát năng lực tấm chắn thời gian, thân thể hướng lui về phía sau lại mấy bước, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào. Trong tay màu đỏ trường tiên lập tức phân giải, hóa thành từng đóa kiều diễm đóa hoa màu đỏ. Mỗi một đóa đóa hoa màu đỏ đều tản ra mê huyễn khí tức. Tinh thần công kích, cảm nhận được đóa hoa màu đỏ bên trên tản mát ra mê huyễn khí tức. Dương Phong nói thầm một tiếng, căn bản bất vi sở động, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào. Hai tay vung vẩy mà ra, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng quyền ảnh, như thiểm điện xẹt qua hư không, trực tiếp hướng Lư Hiểu Mai trên người oanh kích mà đi. Đối mặt từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng quyền ảnh, lơ lửng tại Lư Hiểu Mai bên người từng đóa đóa hoa màu đỏ. Tại Lư Hiểu Mai người chỉ huy phía dưới, hóa thành một đầu từ kiều diễm hoa hồng tạo thành hàng dài, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Trong chớp mắt, từng đóa đóa hoa màu đỏ liền cùng kinh khủng quyền ảnh chạm va vào nhau. Từng đóa hoa hồng bị quyền ảnh đánh nát, từng đạo quyền ảnh bị từng đóa hoa hồng làm hao mòn, hóa thành điểm điểm quang mang, tiêu tán thành vô hình. Đóa hoa màu đỏ số lượng rất nhiều, tại làm hao mòn rơi tất cả quyền ảnh đằng sau, liền mang theo mê huyễn khí tức, hướng Dương Phong trên người bay đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong quấn quanh bộ dáng. Quyền định thiên hạ, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội thật tức giận tuôn trào ra, tinh thần quyền sáo tản ra hào quang sáng chói, một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, đem hắn bên người từng đóa đóa hoa màu đỏ nghiền thành mảnh vỡ, tản mát tại lôi đài bên trên. Trong chốc lát, Dương Phong bên người đóa hoa màu đỏ liền toàn bộ bị nghiền thành bột phấn. Một cỗ lực lượng kinh khủng như thiểm điện lướt qua khoảng cách mấy chục mét, đánh vào Lư Hiểu Mai trên người. Ta chịu thua. Nhìn thấy màu đỏ trường tiên hóa thành đầy trời đóa hoa màu đỏ bị nghiền thành bột phấn, màu đỏ trường tiên triệt để bị phá hủy, Lư Hiểu Mai trong mắt lóe lên một đạo đau lòng chi sắc. Sau đó thôi động thể nội pháp lực, trước người ngưng tụ từng đạo năng lực tấm chắn, ngăn trở oanh kích chính mình lực lượng kinh khủng, cũng lớn tiếng chịu thua nói. Lư Hiểu Mai một chịu thua, hai đạo bạch quang liền từ phía trên cung điện vương vãi xuống, đem Lư Hiểu Mai cùng Dương Phong bao vây lại, đem hai người truyền đưa ra lôi đài. Lôi đài cũng tại bạch quang bao phủ phía dưới, nhanh chóng biến mất. Dương Phong, chúc mừng ngươi đạt được lôi đài chiến tên thứ nhất, thành vi thủ tịch sinh hậu tuyển, nắm giữ tranh đoạt thủ tịch sinh tư cách. Ngươi tham gia thủ tịch sinh khảo hạch nội dung ta đã phát đến bưu kiện của ngươi bên trên. Chính ngươi nhìn kỹ một chút, nhìn xem tuổi còn trẻ vô cùng, chỉ có 18 tuổi. Dương Phong Hà Đào một khuôn mặt ý cười cùng vẻ chờ mong nói ra. Được rồi, Hà dẫn viên sư. Nghe được Hà Đào lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười đáp lại nói. Dương Phong, lần này thủ tịch sinh khảo hạch nội dung là đi mê vụ tinh thanh trừ nạn trộm cướp. Nội dung cụ thể đều tại trong bưu kiện, ngươi sau khi trở về chính mình cẩn thận xem xét. Hiện tại có thể đi. Chúc ngươi may mắn. Nhìn xem một khuôn mặt ý cười Dương Phong, Hà Đào một khuôn mặt vẻ chờ mong vỗ vỗ Dương Phong bả vai nói. Nghe được Hà Đào lời nói, Dương Phong nhảy gật đầu liền rời đi đại điện, trở về học sinh của mình ký túc xá đi. Trở về tới ký túc xá đằng sau, Dương Phong liền mở ra bưu kiện, cẩn thận đọc lúc đầu chỗ ngồi sinh khảo hạch nội dung. Đem thủ tịch sinh khảo hạch nội dung cẩn thận đọc một lần đằng sau, Dương Phong liền nhắm mắt trầm tư. Thủ tịch sinh khảo hạch nội dung rất đơn giản, chính là Dương Phong cùng lần trước thủ tịch sinh Chu Đào riêng phần mình đi mê vụ tinh, từ mê vụ tinh chú quân ở trong rút giọng một chi ngàn người đội ngũ, thanh trừ mê vụ tinh bên trên nạn trộm cướp. Mỗi thanh trừ một chỗ nạn trộm cướp, học viện liền sẽ căn cứ nạn trộm cướp thực lực cùng sức chiến đấu, dành cho tương ứng điểm tích lũy. Tại một cái tháng thời gian bên trong đạt được điểm tích lũy người nhiều nhất, đem đạt được thắng lợi, trở thành mới học viện thủ tịch sinh. Căn cứ bưu kiện nhắc nhở, mê vụ tinh nằm ở Đại Chu Đế Quốc nội địa, một mảnh mây thiên thạch nơi sâu xa, ra vào cực kỳ không tiện. Quanh năm mây mù bao phủ, nắm giữ hơn 10 loại tinh cầu đặc sản, đối với đế quốc trọng yếu hơn. Đế quốc tại mê vụ tinh đồn trú một chi cỡ nhỏ hạm đội cùng trăm vạn đại quân tinh nhuệ, giữ gìn mê vụ tinh ổn định cùng trật tự. Chỉ là mê vụ tinh rất lớn, diện tích bề mặt là địa cầu nghìn lần, quanh năm bị mê vụ bao phủ, tầm nhìn cực thấp. Tại thêm bên trên mê vụ tinh địa hình tương đối phức tạp, mê vụ tinh bên trên chú quân chỉ có thể bảo vệ cẩn thận hơn 10 loại tinh cầu đặc sản an toàn, những địa phương khác liền hữu tâm vô lực. Đồng thời, bởi vì mê vụ tinh tài nguyên phong phú, nằm ở đế quốc nội địa, đế quốc lực khống chế cực kỳ thấp xuống chờ nguyên nhân. Một chút buôn lậu đội đem mê vụ tinh xem như trạm trung chuyển, làm mê vụ tinh có chút phồn hoa, hấp dẫn chung quanh tinh vực hơn phân nửa đào phạm tội phạm, làm mê vụ tinh trở thành tội phạm thiên đường. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, mê vụ tinh căn bản dẫn không tầm thường đế quốc chú ý, cũng sẽ không nhận được đế quốc học viện chú ý. Thế nhưng là, tại một cái nguyệt chi trước, đế quốc một tên quý tộc tại mê vụ tinh bên trên bị đạo tặc đánh giết. Đế quốc tức giận, chuẩn bị phái binh thanh trừ mê vụ tinh bên trên nạn trộm cướp. Mà đế quốc học viện tại nhận được mê vụ tinh tình huống đằng sau, liền chủ động từ đế quốc trong tay tiếp nhận thanh trừ mê vụ tinh nạn trộm cướp nhiệm vụ, đem xem như học viện thủ tịch sinh khảo hạch nội dung. Cẩn thận về suy nghĩ một chút tốt khảo hạch nội dung, cảm giác không phải rất khó khăn đằng sau, Dương Phong liền thân hình khẽ động, tiến vào động Thiên Châu bên trong, nhảy vào linh tức giận biến thành ao nước bên trong, thỏa thích hấp thu linh trì ở trong linh tức giận, đem chuyển hóa làm tinh thuần thật tức giận, mở bổ từng khỏa hạt nhỏ. Không lâu sau đó, Dương Phong từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại, đơn giản thu thập một chút, liền rời đi học viện ký túc xá, cưỡi đế quốc học viện chuyên môn chuẩn bị phi thuyền loại nhỏ, đi mê vụ tinh. Chính là nơi này mê vụ tinh, ngươi chỉ cần lộ ra thân phận của ngươi tin tức, liền có thể từ chú quân nơi đó rút giọng 1000 binh lính tinh nhuệ. Ta sẽ ở vũ trụ cảng chờ ngươi, mang người trở về học viện, chúc người may mắn. Phi thuyền loại nhỏ người điều khiển nhìn bên người Dương Phong một cái, một khuôn mặt ý cười nói ra, cũng mở phi thuyền loại nhỏ khoang điều khiển. Nghe được người điều khiển lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, thân hình khẽ động, liền từ khoang điều khiển ở trong bay ra ngoài, nhìn thoáng qua phía dưới tinh cầu, liền thôi động thể nội thật tức giận, nhìn chằm chằm một cái thật tức giận vòng phòng hộ, hướng mê vụ tinh chú quân doanh trụ sở phương hướng bay đi. http://www.sop.com.txt/90316207-2015 HTML. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?